Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 15, tiền bối, cứu ta. Ta nói dựa theo bước tiến của ta đi, chỉ cần các ngươi theo kịp, liền sẽ không có chút vấn đề. Lần này từng cái mới nhìn hướng Trịnh Dược, giống như hắn thật một chút việc đều không có. Còn có, ta chỉ đem đường, theo không kịp là vấn đề của các ngươi. Đồng dạng là Trịnh Dược thanh âm. Lúc này những người kia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không phải đã nói tuần tra đội là đến Lội Lôi sao? Làm sao cảm giác không giống nhau lắm a? Đây là muốn dẫn lấy bọn hắn tránh né công kích, được hay không a? Lúc này cái kia dẫn đầu thanh niên đi ra, lập tức dựa theo Trịnh Dược trước đó vị trí đi theo. Thuận tiện nói, càng đằng sau bộ pháp càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Các ngươi tốt nhất nghĩ thông suốt, mà lại người kia nếu là thật có năng lực, chúng ta thế nhưng là có thể nhanh chóng thông qua. Nghe được người kia nói như vậy, rất nhiều người đều tỉnh ngộ lại. Mang qua lội qua không đều là qua nha. Chỉ cần có thể quá khứ đã làm cho. Xoắn suýt nhiều như vậy làm gì? Sau đó từng cái tranh nhau muốn đuổi theo. Nhìn thấy những người này bắt đầu cùng lên đến, Trịnh Dược liền không có lại dừng lại, mà là hướng mặt trước mà đi. Tại cái này trong rừng, có đại lượng trận pháp cùng cấm chế trận văn, nhưng là cái này dù sao chỉ là một đám tiểu hài tử chuẩn bị đồ vật. Theo Trịnh Dược đều chẳng qua là trò đùa. Muốn qua, không có chút nào vấn đề. Nếu không phải vì cho những người này dẫn đường, hắn thậm chí có thể trực tiếp đi qua. Lúc trước hắn cũng đi qua con đường này, khi đó là một mực đi theo người khác phía sau. Cảm giác thật không là cái tư vị. Tốt a, khi đó hắn xác thực qua cũng không tốt, nắm giữ không đến bất luận cái gì quyền chủ động, chỉ có đến đằng sau mới tốt nữa rất nhiều. Cái này cơ bản may mắn mà có người bịt mặt kia công pháp. Hiện tại hắn liền chờ đối phương tìm tới cửa, sau đó cảm tạ một chút, nếu như có thể giúp được đối phương, kia không thể tốt hơn. Về phần cái khác rồi nói sau. Không bao lâu Trịnh Dược dừng lại tại mấy cây trước đại thụ. Hắn đứng tại trên nhánh cây chờ đợi người phía sau đến. Nơi này có cái trận pháp. Trận pháp này cần thiết phải chú ý một chút. Đơn thuần cùng là rất khó quá khứ. Người phía sau lần lượt tới. Rất nhiều người liền không hiểu. Làm sao dừng lại? Bởi vì có tuần tra đội dẫn đường bọn hắn phát hiện. Đoạn đường này thật đúng là chẳng có chuyện gì. Tiền này tiêu đến thật đáng giá. Đáng tiếc không phải cái thứ nhất. Không phải lấy dạng này tiến độ, không chừng thật có khả năng thu hoạch được ban thưởng. Nhìn thấy người đều tới, Trịnh Dược mở miệng nói. Trước mặt trận pháp cần học tập tất cả động tác. Các ngươi thấy rõ ràng. Những người khác không hiểu rõ lắm, nhưng là vẫn nhìn sang. Mà lúc này đây Trịnh Dược liền đều động. Hắn từ nhánh cây nhảy lên mà qua. Khi hắn tiến vào trận pháp thời điểm, mấy đạo băng nhận không ngừng từ bên trái xẹt qua. Cách Trịnh Dược bất quá số centimet, mà Trịnh Dược không có chút nào hướng phải trách đi dấu hiệu. Thậm chí hắn chủ động tới gần băng nhận biên giới. Không chỉ như thế, hắn còn nghiêng người tới gần băng nhận. Những người khác liền không hiểu, người này đang làm gì? Chịu chết sao? Mà ở bọn hắn vừa không hiểu thời điểm, một đạo phong nhận từ bên phải xẹt qua, tốc độ nhanh chóng làm cho người tặc lưỡi, đem cả đám đều dọa cho không nói. Bởi vì cái này phong nhận cách Trịnh Dược bất quá số centimet, nếu như không có nghiêng người, xác định vững chắc đến thụ thương. Song khi bọn hắn coi là cứ như vậy thời điểm, Trịnh Dược mượn nhờ thân cây trực tiếp từ trên hướng xuống mà đi. Ngay tại tất cả mọi người không hiểu thời điểm, vô số lưỡi kiếm từ trên hướng xuống đâm xuống dưới, cơ hồ là dán Trịnh Dược đâm xuống. Nếu không phải chuyến về tốc độ rất nhanh, tất nhiên đâm trúng, mà vừa mới tiếp xúc đến mặt đất, Trịnh Dược liền một tay đè lại mặt đất mượn lực hướng ngay phía trước mà lên. lúc này lưỡi kiếm cũng tải lên không, chính là tốc độ tương đối chậm. Tại Trịnh Dược vừa mới thoát ly mặt đất một chút khoảng cách thời điểm, phong hỏa song nhận giao thế mà qua, chỉ có an toàn không gian, chính là Trịnh Dược vị trí không gian. Tại phong hỏa song nhận giao thế mà qua đi, Trịnh Dược cũng liền rơi xuống, sau đó một bước nhảy ra trận pháp phạm vi, tiếp lấy đối người phía sau nói, theo ta làm, theo tới đi. Tất cả mọi người một mặt mộng bức, ngươi nói cái gì? Trịnh Dược nói, liền mấy cái động tác, rất đơn giản, một đám người, ngoặc kép, đơn giản sao? Những động tác này là thật đơn giản, nhưng là kia phải là không có công kích tình huống dưới. Vừa mới người kia động tác, căn bản không thể có quá nhiều check đi, lệch ra rời đó chính là nguy hiểm, hiện tại còn cái gì đều không nhìn thấy. Ai có thể tìm tới chính xác góc độ? Một khi nhảy ra ngoài, vậy liền không có lựa chọn, mà lại, đối thân thể trưởng khống không đủ chính xác, căn bản làm không được những điều kia. Quá trải qua chịu bổ, quá nhẹ cũng phải chết. Không phải bọn hắn sợ, là thật làm không được a. Tu chân nhất giai, các phương diện tố chất đều tăng lên, nhục thân quả thật không tệ. Nhưng là lực khống chế cùng điều tiết năng lực, căn bản không có cái gì chất tăng lên, chỉ có tam giai tứ giai mới có thể toàn diện tăng lên. Ai không có việc gì sẽ ở nhất giai huấn luyện những này a? Hảo hảo tu luyện không tốt sao? Lúc này phần lớn người đều nhìn về cái thứ nhất đi theo người. Lúc này dẫn đầu, là thật cảm giác như có gai ở sau lưng. Hắn nhìn xem người phía sau nói, ta cảm thấy ta có thể nhường Hiền. Các người ai nghĩ trước? Ta không ngại, nhưng mà không một người nói chuyện. Đi trước bình thường đều là gỡ mìn. Ai muốn đi ha? Lúc này rất nhiều người đều may mắn mình sắp xếp đủ đằng sau. Cái thứ nhất người thanh niên kia do dự một chút, lùi cách mình vị trí. Nói, ta nhường đường. Về sau hắn liền rơi vào một bên trên nhánh cây. Trên lý luận là không có vấn đề. Hắn cẩn thận quan sát qua. Bất quá người này cử động ngược lại để những người khác kinh ngạc. Còn có thể dạng này. Bất quá chờ người kia rơi vào trên nhánh cây thời điểm, bọn hắn liền thấy có thứ gì bắt lấy hắn chân. Lúc này người thanh niên kia một mặt mộng bức. Thứ này lúc nào ra? Không đợi hắn mộng bức tới, hắn cũng cảm giác mình bị ném lên ngày. Tiếp lấy hắn có cảm giác mình bị hung hăng hướng trên mặt đất vung đi. A, dừng lại, phịch một tiếng vang. Hắn quả nhiên ngừng, chết là không chết rồi, nhưng là xương cốt cũng không tốt hơn. Một màn này đem những người kia nhìn sửng sốt một chút. Thoái vị mức độ nguy hiểm cao không hợp thói thường a. Xếp ở vị trí thứ hai người, trực tiếp tấn thăng vị thứ nhất. Nàng áp lực thật lớn a. Đây là một vị tiên tử. Nàng nhìn xem Trịnh Dược nũng nịu nói, tiền bối, nếu không, ngươi tiếp ta đi qua đi. Trịnh Dược nhìn xem cái kia tiên tử, lộ ra lễ phép mà không mất đi lúng túng tiếu dung. Bất quá theo người khác, Trịnh Dược là che mặt, cho nên cũng liền không nhìn thấy Trịnh Dược tiếu dung. Trực tiếp liền cho rằng Trịnh Dược là cao lạnh khinh thường trả lời. Độ thiện cảm trừ 5, Trịnh Dược rõ ràng cảm giác được những người kia đối với hắn bất mãn. Nhưng là hắn không hiểu vì cái gì. Đại khái là người trẻ tuổi hỏa khí đều tương đối lớn đi. Lúc này cái kia tiên tử hít sâu một hơi. Nàng kiểm tra một hồi y phục của mình. Phát hiện không có vấn đề về sau, nàng liền trực tiếp hướng trận pháp nhảy xuống. Liền rất nhanh nàng liền thấy băng nhận. Nàng cố gắng tới gần, lập tức nghiêng người, nhưng là nàng phát hiện cái này so dự đoán muốn khó. Băng nhận là không ngừng phát động, cho nên có rất nhiều lực cản hơi không cẩn thận liền bị mất đi cân bằng. May mà tại tối hậu quan đầu bên nàng thân thành công, tránh thoát phong nhận. Tiếp lấy nàng đi tới bên cây dự định hướng xuống mà đi. Nhưng là nàng khả năng đoán sai thời gian. Lưỡi kiếm đã xuống tới. tiên tử kia tránh cũng không thể tránh. Lúc này kiếm liền muốn đâm trúng nàng. Nàng đây có một loại sắp cảm giác tử vong. Cuống quýt bên trong nàng hướng về phía Trịnh Dược kêu to. Tiền bối, cứu ta, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.